Chương 1185, Chiến. Vợ ơ y ma lời như vậy từ mặt đất nhảy lên một cái, cắt mai trực tiếp hướng về đại đạ dạ xuống tới. Mà cái kia phi phủ, cũng là tại cắt mai sau lưng cấp tốc kích xạ mà đến. Liền đánh chúng chính ngươi, để ngươi tự rước diệt vong A tốc độ, lại là tăng lên mấy phần. Phóng tới đại đạ dạ, cắt mai gầm thét nói. Ha ha cười gằn. Nhìn xem vọt tới cắt mai. Trong tay một thanh đơn lưới đao búa tại đại đạ dạ trong tay, cầm nắm thật chặt. Ánh mắt, nhìn xem vọt tới cắt mai, như là nhìn con mồi. Tại trên chiến trường chinh chiến vô số lần, tình huống như vậy, đại đạ dạ có làm sao có thể chưa bao giờ gặp đâu. Coi như chưa bao giờ gặp, cái kia phi phủ, lại làm sao có thể bên trên đạt được đại đạ dạ đâu. Làm đế cụ, làm sao có thể làm bị thương đế cụ người sử dụng đế cụ làm a nếu là vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc đế cụ còn tốt. Nhưng là, hai thanh phi phủ, đại đạ dạ thế nhưng là vận dụng như là cánh tay của mình á thử hỏi, cánh tay của mình, có làm sao có thể làm bị thương mình đâu. Nhìn xem càng ngày càng gần, vọt tới cắt mai. Đại đạ dạ trong tay đơn lưới đao búa, đã tại dơ lên. Hắn phải dùng nhất nhanh tốc độ, đem cắt mai, chém thành hai khúc. Bất quá ngươi là đần độn sao, ngươi cái này tiểu tử một tiếng gầm thét vang lên. Tại cắt mai cùng đại đạ dạ trung gian. Một nói thân ảnh không biết đã thời điểm xuất hiện, trực tiếp, nhất quyền, đem Kasmai huynh sẽ ra ngoài. Mà cái kia tại Kasmai sau lưng kích xả mà đến phi phủ, cũng là bị tới tùy ý tránh đi, về tới có chu tờ mắt trợn tròn đái đạ dạ trong tay. Ngươi không nhìn thấy đối phương đã tinh trước dáng vẻ sao? Không nhìn thấy đối phương cái kia tất thắng dáng vẻ sao? Lại còn đần độn xông đi lên, ngươi cái này tiểu tử ngã xuống đất muốn làm gì a mà lại? Ngươi cho rằng chính hắn đế cụ sẽ còn bên trên đạt được chính hắn sao? Ngươi cái này cái ngu ngốc. Đối ngược lại tại trên đất cắt mai, tới gầm thét. Ngươi tới chính là Bù Lạc, bất quá, hiện tại Bù Lạc, đã thối lui ra khỏi đế cụ mô thức. Nguyên bản Bù Lạc không nghĩ ra được, nhưng là, không có cách nào, nếu là không còn ra, Bù Lạc có thể khẳng định, cắt mai tuyệt đối sẽ sau đó một khắc liền mất mạng. Nguyên bản trước đó cắt mai còn ngồi hảo hảo. Tận lực kéo một cái đại đạ dạ rất tốt. Thời gian lâu dài, đại đạ dạ đồng bọn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là, Bù Lạt như thế nào cũng không nghĩ đến. Sau cùng, cắt mai vậy mà lại khinh suất trực tiếp xông lên đi. Cái này tuyệt bức có bệnh A lớn đại ca nhìn xem Bù Lạt, cắt mai không khỏi gọi nói. Hắn không biết Bù Lạt vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn đem hắn đánh lại. Bất quá. Nhìn thấy Bù Lạt cái kia phẫn nộ thần sắc, còn có Bù Lạt lời nói, Cát Mai loáng thoáng minh bạch, mới vừa rồi là Bù Lạt cứu được hắn. A, ngươi tiểu tử lại còn có thể như thế tinh thần. Tại Nì Âu ngủ say khúc bên trong hẳn là đã chìm ngủ đi qua ai nhìn xem Bù Lạt, đại đạ dạ cũng là lấy lại tinh thần. Không có đang chăm chú Cát Mai, mà là đem mục tiêu chuyển hướng Bù Lạt. Cát Mai đối đại đạ dạ tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là, tại Bù Lạt trên thân. Đại đạ dạ lại là cảm giác chí mạng nguy hiểm. Cái kia là thực lực mang tới. Nói cách khác, trước mắt cái này cá nhân, thực lực so với chính mình còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là đại đạ dạ ý nghĩ. Nhưng là, đại đạ dạ cũng sẽ không e ngại. Ở này chiếc trên thuyền rồng, cũng không phải chỉ có hắn một cá nhân A, còn có cùng hắn thực lực không kém nhiều nì ồ, còn có, bọn hắn thở giờ bị ắt bên trong, thực lực nhất cường đại. Đã đạt điện nạ cấp tướng quân thực lực liver. 3-1, vẫn là 3 tên đế cụ làm, đại đạ dạ nhưng không tin mình thất bại. Loại này ngủ say khúc nha, hẳn là đối ta không có tác dụng đi, nam tử hán nhiệt huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể trấn an xuống. Quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem đại đạ dạ, Bù Lạt đã không có trước đó nổi giận, mà là bình thản nói nói. A nghe được Bù Lạt, đại đạ dạ không khỏi nhoáng một cái, bất quá, ánh mắt. Hoảng sợ qua Bù Lạt, sau cùng, đứng tại Bù Lạt trên chân phải. Nhìn xem cái kia đeo băng, nhiễm lên vết máu lớn chân. Khoe miệng không khỏi câu lên. Thì ra là thế, không tiếc thương tổn tới mình, để đau đớn ép buộc mình quên mất thôi miên khúc mang tới ảnh hưởng sao. Mặc dù rất hữu hiệu, nhưng là, xem ra ngươi cu nở dê tổn thương không nhẹ, tại hành động còn có phương diện tốc độ, hẳn là có không ít ảnh hưởng ai nhìn xem Bù Lạt, đại đạ dạ nói nói. Ni Âu ngủ say khúc, thế nhưng là sử dụng đế cụ thi triển. Đế cụ hiệu quả, cũng không phải đơn duy nhất bị thương liền có thể thoát khỏi. Cho nên, muốn thoát khỏi đi ra, Bụ là tối thiểu nhất muốn đào ra một miếng thịt đến mới có thể. Lớn chân ngạnh sinh sinh đào ra một miếng thịt, hành động nếu là không bị ảnh hưởng, vậy thì kỳ khoái. Ai biết đâu. Đối với đại đa dạ, bụ lạt căn bản cũng không có để ý ta là nì tật giật bụ lạt. Đương nhiên, gọi ta xuất ca cũng có thể. Nhìn xem đại đa dạ, bụ lạt nói. Ta là ẹ tịt tướng quân bộ hạ thờ giờ bị ật một trong. Nghe được bụ lạt lời nói, đại đa dạ thần sắc không khỏi nghiêm một chút. Song phủ dơ lên, nhìn xem bụ lạt nói. Đại đa dạ biết, tự bạo tính danh bụ lạt, đã không muốn cùng hắn cãi cỏ đi xuống. Đối mặt loại này thực lực địch nhân, đại đạ giả không thể không thận trọng đối đại A Cạt Mai. Hiện tại, hảo hảo đem ta chiến đấu tư thái thấy rõ ràng. Đưa lưng về phía Cạt Mai, bụ lạt tâm thanh vang lên. Trong tay, đã khoác lên bên hông mình đế cụ lên. Trong trước mắt, rút ra. Quanh một cỗ cuồng phòng, trống rồng xuất hiện. Đem bụ lạt bao phù ơ bên trong. Một đầu to lớn đảng chờ bị ạt hư ảnh, xuất hiện ở bụ lạt sau lưng, ép xuống. Trong chớp mắt, đã cùng bù lạt hợp hai là một. Hư ảnh tiêu tán, cuồng phong biến mất. Một thân áo giáp, bao phủ toàn thân. Bù lạt xuất hiện đại đa ra trước mặt. Đế cụ ác quỷ quần quấn. Có cường đại phòng ngự năng lực, đồng dạng, có tăng lên trên diện rộng người sử dụng thân thể tố chất năng lực. Cụ bị ẩn thân năng lực, còn có, ẩn tàng năng lực, là tiến hóa bất quá. Bù lạt không có sử dụng cái này một cái ẩn tàng năng lực. Không biết là không phải là bởi vì đế cụ độ phù hợp không đủ vẫn là không có sử dụng. Tiến hóa năng lực, không phải nói đế cụ chiến đấu năng lực có thể một trực tiến hóa xuống dưới. Mà là chỉ đế cụ thích ứng năng lực tiến hóa. Tỷ như ở trong biển chiến đấu, cái này đế cụ liền có khả năng tiến hóa nhượng lại người sử dụng tại trong biển rộng như cá gặp nước chiến đấu năng lực. Tỷ như, tại liệt diễm bên trong, liền có khả năng tiến hóa ra miễn dịch hỏa diễm năng lực. Còn có lôi điện. Bạo phong, băng tuyết các loại. Thừa như nguyên tắc, tại Cạt Mai sử dụng dưới, tiến hóa ra có thể đột phá băng phong thời không năng lực. Có thể nói, loại này tiến hóa năng lực là kinh khủng. Không cùng thứ nói là tiến hóa, còn không bằng nói là miễn dịch. Không ngừng thích ứng cùng miễn dịch bên trong, chỉ cần người sử dụng không có tử vong, như vậy, căn này đế cụ liền có thể tiến hóa đến mạnh nhất QNZ không phải là không được. Nhe răng cười nhìn trước mắt Bù Lạc. Đại đa dạ cười gằn. Đế cụ làm lại là đế cụ làm a ngươi ra hỏa này, nhìn, rất có kinh nghiệm a một tiếng ga ho the tờ, đối bù lạc, đại đa dạ, trong trước mắt, xông tới. Đối phó Cạt Mai thời điểm, đại đa dạ liền là một bước cũng không có động một cái, nhưng là, đối đầu bù lạc thời điểm, đại đa dạ chủ động hành động. Bởi vì, tại bù lạc trên thân, đại đa dạ cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Đại đa dạ, muốn cướp chiếm tiên cơ. Mà tại đại đa dạ hành động một nháy mắt. Tại bù lạt hai bên, trong trước mắt, lại là hai nói thân ảnh vọt ra. Cùng đại đa dạ cùng một chỗ, đối bù lạt, tiến hành tuyệt đối giáp công. Neo, Liver. Xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là cùng đại đa dạ cùng nhau cùng là ẹ tịt bộ hạ thở giờ bị ặt một trong hai người. Liver, A cấp đạn chờ bị ặt thực lực. Nhưng là, khoảng cách đỉnh phong còn thiếu một chút. Mà Neo. Cùng đại đa dạ đồng dạng, B cấp đạn chờ bị ạt thực lực. Mà Bù Lạt, thì loại cấp đạn chờ bị ạt thực lực. A cấp đỉnh phong thực lực.